Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 314, thỏa hiệp. Có người lén lút nói cho ta biết, người từng có loại này trước khoa, Fleur lúc này cười đắc ý lên. Giơ giơ lên trong tay ma trượng lãng quên chú bị thiết giáp chú dễ như ăn cháo bắn bay tinh thần. Của nàng vừa nãy trên thực tế vẫn luôn căng thẳng cao độ. Cũng không có biểu hiện ra như vậy ung dung mà Malfoy trên thực tế cũng cố ý đã khống chế lãng. Quên chú uy lực này con lão ong mật Malfoy kinh ngạc nháy mắt. Sau đó cắn răng, rất vui sướng thức đến Fleur trong miệng người kia là ai không cần suy nghĩ nhiều. Khẳng định là Dumbledore lén lút tiết lộ. Hắn không nghĩ tới ông già kia lại làm đến nước này hiện tại hai người nhất thời rơi vào một loại. Rất lúng túng hoàn cảnh. Khôn kể trầm mặc kéo dài hồi lâu mang theo mùi tanh gió biển thổi trường bào ào ào ào run run. Thật giống loài chim lông chim kịch liệt rung động giống như vậy. Đây là hiện tại duy nhất có thể nghe được âm thanh có điều Malfoy vẫn là xuất mở miệng trước. Đánh vỡ trầm mặc, khóe miệng của hắn có chút co rúm. Trên mặt vẫn là nói. Đây chỉ là một tiểu kiểm tra. Người thông qua ta thử thách chuyện đến nước này. Cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi hắn chỉ là theo bản năng không muốn để cho càng nhiều người cuốn vào. Phiền phức, muốn không phải Dumbledore mãnh liệt yêu cầu. Trên thực tế trước đó vài ngày những kia, lữ hành. Cô bé này cũng là không nên tham gia vào chỉ là nàng bây giờ hành vi. Biểu hiện ra chấp nhất. Hiển nhiên không phải là mình có thể ngăn cản luôn không khả năng thật sự đối với nàng xuống tay ác. Độc. Như đối xử kẻ địch như thế đối với nàng chứ. Có thể ngoại trừ nhằm vào Grindelwald. Cô bé này còn có thể cho hắn một ít những khác kinh hỉ. Malfoy tạm thời nghĩ như thế. An ủi chính mình. Tiếp thu này bị quấy rầy kế hoạch hiện thực chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là. Ở trận này lữ trình ở trong. Fleur xác thực lần thứ hai cho hắn một ít bất ngờ kinh hỉ trước làm sao không gặp ngươi chủ. Động kiểm tra ta. Fleur sau đó lườm hắn một cái. Nàng tức giận nói dù là ai biết được chính mình khả năng bị bỏ xuống thời điểm. Có thể đều là loại tâm tình này, có điều coi như ngươi nói chính là thật sao? Hiện tại thực lực của ta đúng quy cách sao? Ta sẽ không tha ngươi chân sau, Fleur từng chữ từng câu thanh minh. Trên mặt có vẻ rất nghiêm túc sau đó trên mặt của nàng lộ ra một vệt nhẹ nhàng nụ cười. Đi theo. Cùng Malfoy đồng thời leo lên cái kia chiếc từ ngư dân nơi thuê đến thuyền nhỏ bọn họ cũng không có. Cố nhân lái xe, người bình thường là không cách nào theo bọn hắn mạo hiểm trên thuyền phương tiện vẫn tính là hoàn. Chỉnh, lúc trước theo cái kia lão người đánh cá ra biển quá trình ở trong. Malfoy cũng ít nhiều học tập một chút lái xe thuyền buồm kinh nghiệm tuy rằng điều động không. Được cuồng phong sóng lớn. Nhưng hôm nay gió êm sóng lặng khí trời, vẫn là đầy đủ ứng phó rồi ẩn náu, bản thảo, địa phương. Là ở một cái ẩn nấp hải đảo, hiện nay cũng vẻn vẹn là biết đại thể phương vị thuyền nhỏ gióng lên buồm. Dựa vào sức gió ở trên mặt biển chậm rãi chạy, Malfoy đứng ở đầu thuyền. Chăm chú nhìn chăm chú la bàn trong tay đây là một cái cũ kỹ la bàn. Nhiều năm rồi. Hình tròn bàn trên mặt có khắc một ít màu lam nhạt hình thoi đồ án. Bốn cái dài ngắn bất nhất kim chỉ nam nhọn bộ đều nhiễm phải một tầng nhàn nhạt hồng rỉ sắt. Không ngừng mà lay động đung đưa trên biển đi cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Không có cái gì lung ta lung tung hải quái. Cũng không có ngoại lai lần theo nước đức thần sáng. Aura, muốn đến ánh mắt của hắn từ la bàn lên rời đi. Sau đó nhìn phía trước nói nhắc tới cũng kỳ quái. Hôm nay rõ ràng vạn dặm không mây. Mặt trời chói chang. Cách đó không xa nhưng đột ngột biểu hiện mờ mịt một mảnh xương trắng. Chậm rãi ở phía trước lưu động. Tựa hồ đang nỗ lực ẩn náu món đồ gì nhưng là tiếp tục theo thuyền nhỏ thâm nhập. Liền rộng rãi sáng sủa một mảnh tươi đẹp màu xanh lục ánh vào hai người mi mắt. Đây là một hòn đảo nhỏ Fleur có chút khiếp sợ nhìn trước mắt trên đảo xanh tươi tốt cao to rừng. Cây, nơi như thế này, không hẳn là không bị phát hiện nơi này mãi đến tận hiện tại không có nhét vào nước Đức bản đồ. Hoặc là nói là bởi vì bọn họ không có phát hiện. Thì thuật người vì để tránh cho bị phát hiện, đồng thời ở phụ cận rơi xuống che đậy chú cùng Mago trục xuất chú, nhìn thấy Fleur ánh mắt có chút mê hoặc, Malfoy chủ động giải thích cùng với trước từng tới Nermengard không giống. Nơi đó hầu như liền một con ngoại giới cú mèo đều không bay vào được. Cả hòn đảo nhỏ tràn ngập công sự hóa kiến trúc, âm u đầy tử khí. Mà hòn đảo này lên chuyện làm ăn giạt giáo. Cao to cây cối rậm rạp hầu như phải đem toàn bộ đảo bao trùm, không có người ngoài quấy rối. Nơi này tiến hành rồi mấy trăm năm tự nhiên diễn thế. Đủ loại thực vật ở bất kể là Mago thực vật học gia, vẫn là phù thủy thảo dược học giả. Cố gắng còn có thể nơi này phát hiện một ít đã tuyệt diệt vật chủng. Hai người bước lên hòn đảo này. Chuyện thứ nhất, chính là trắng trợn, phá hoại, không phá hỏng. Vậy căn bản không đường có thể đi che kín bụi gai lùm cây bị từng đạo sắc bén đao gió cắt. Chém, chặn ngang chặt đứt, lưu lại bóng loáng mặt cắt. Đồng loạt ngã xuống, một ít ở rất gần cây cối đan xen vào nhau. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Tướng mạo tư thủ, rất nhanh sẽ bị Malfoy cho chia rẽ. Hai người mạnh mẽ ở đây mở ra một cái đường nhỏ, vì ta chỉ đường. Malfoy ma trượng lúc này cao cao trôi nổi ở hai người đỉnh đầu cách đó không xa. Lại như một cái địa bàn, thỉnh thoảng nhẹ nhàng lay động lên, chỉ dẫn hai người đi tới. Đột nhiên, phía trước trên đất xuất hiện từng mảng lũy xây thành lít nha lít nhít đá vụn. Một bên là mặt đất màu đen. Nơi này cây cối cùng cỏ dại dị thường rậm rạp, hiện ra một loại thành thục màu xanh đen, gió xoáy kính quét. Malfoy đánh giá một hồi, sau đó đem che đậy ở nơi này tạp vật thanh lý một hồi. Phát hiện một cái có thể chứa mấy chục người đồng thời thông qua cửa động khổng lồ. Phảng phất là một con nuốt sống người ta cự thú, mở lớn chính mình miệng lớn, chờ đợi đồ ăn chính mình tới cửa đen kịt trên nham thạch. Lại chen lẫn một chút bạch nhào nhào hôi nham tự đồ vật, nơi này bảo vệ ma chú nghiêm mật nhất. Malfoy dùng ma trượng gõ gõ sơn động cách đó không xa một viên cổ thụ trắng kiện thân cây. Màu xanh đậm lá cây ào ào ào tán lạc khắp mặt đất, vỏ cây lên thậm chí điêu khắc một chút tiến. Công tính chất cổ đại ma văn, chỉ là niên đại xa xưa, tựa hồ mất đi hiệu quả có thể đoán được. Nếu như tùy tiện xông vào, sẽ ăn không ít vị đắng, hỏa diễm hừng hực. Incendio, Malfoy bỗng dưng cho gọi ra rất nhiều đóa không ngừng nhảy nhót ngọn lửa màu đỏ tươi. Rọi sáng bởi vì bị lọng tre giống như lá cây che khuất mà dẫn đến âm u. Sau đó linh xảo khống chế này từng đóa sán lạn hỏa diễm tiến vào trong sơn động sơn động. Tầng ngoài cùng bị rọi sáng nháy mắt. Malfoy nhìn thấy những kia loang loang lổ lổ màu xám vách đá. Thật giống như khô héo vỏ cây như thế. Kề sát ở phía trên Fleur nhưng là hết sức chuyên chú nhìn Malfoy cử động. Hắn sử dụng này một tay điều khiển hỏa diễm ma pháp có vẻ quen tay làm nhanh. Thể hiện rồi mạnh mẽ ma lực cùng lực trưởng khống hỏa diễm chú. Nàng cũng đồng dạng biết. Muốn điều khiển biến hình. Như thế linh hoạt. Liền không như vậy thành thạo như thường đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.